Nhìn dáng vẻ nhiệt tình của mọi người, cô lại bắt đầu hâm mộ cuộc sống đơn giản của họ. Nhìn họ hi hi ha ha thử từng bộ đồ, Bạch Tĩnh Nhiên không kìm được cũng bị ảnh hưởng, cũng ngửa tay thử đồ. Lúc ra khỏi trung tâm thương mại, trong tay mọi người đều có thêm cái túi, Bạch Tĩnh Nhiên cũng không ngoại lệ. Tiểu Điền nhìn Bạch Tĩnh Nhiên rồi hỏi: "Tĩnh Nhiên, bọn tôi đi spa, cô có muốn đi cùng bọn tôi không?" Bạch Tĩnh Nhiên xem đồng hồ đeo tay: "Đã 9 giờ rồi, spa chắc là đóng cửa rồi chứ?" "Bạn tôi mở, tôi bảo cô ấy đừng đóng sớm thế." Một đồng nghiệp nữ khác sờ mặt mình cười hì hì nói: "Ngày mai sau khi tan làm phải làm tóc, làm mặt này, chắc chắn là không kịp." Bạch Tĩnh Nhiên cạn lời: "Mấy cô này sao cứ như là kết hôn ấy, còn muốn đập mặt làm tóc." Cô lắc đầu đi theo họ. 10 giờ vẫn không nghe thấy động tĩnh Bạch Tĩnh Nhiên về. Nam Cung Thiên An không kìm được bắt đầu hơi nóng nảy. Anh lượn một vòng từ trên tầng xuống dưới tầng, sau khi không đợi được cô thì cầm điện thoại gọi vào số của Tô Tích. Vừa nghe thấy anh nói tìm Bạch Tĩnh Nhiên, Tô Tích đã nói ngay: "Lần này thực sự không liên quan đến tôi. Tôi đang ngồi ở nhà vệ sinh, không tin thì anh nghe thử tiếng bồn cầu đi." Nói xong cô còn cho anh nghe tiếng bồn cầu thật. Nam Cung Thiên An cau mày: "Cái gì gọi là lần này không liên quan đến cô? Chẳng lẽ lần trước liên quan cô?" "Tĩnh Nhiên không nói với anh à? Lần trước là đi xem phim với tôi, cũng là tôi cố ý bảo Kiều Phong đưa cô ấy về nhà." Nam Cung Thiên An vừa nghe lời cô nói thì ngay lập tức tức giận: "Cô muốn làm gì? Sợ thiên hạ chưa đủ loạn à?" "Không, tôi chỉ muốn khiến anh rõ ràng không phải anh mới có tình đầu. Tĩnh Nhiên nhà tôi cũng được đàn ông thích lắm." Tô Tích hừ một tiếng: "Anh không cần cô ấy thì đầy người cần. Chẳng lẽ Tĩnh Nhiên cũng không nói với cô sao? Tôi và Chu Chu giờ chỉ là quan hệ bạn bè, sau này cũng vậy." "Bạn bè hơi quá rồi đó các người." Tô Tích bật cười: "Cô bạn của anh đã cưỡi lên đầu Tĩnh Nhiên rồi, chắc chẳng mấy mà đuổi Tĩnh Nhiên khỏi biệt thự nhỉ? Mà đúng rồi, giờ Tĩnh Nhiên không về nữa, có phải là cô ta đang trốn ở một góc nào đó vui chết đi được không?" "Tô Tích, cô đừng nói linh tinh." Nam Cung Thiên An bực mình nói: "Còn nữa, khi tôi còn chưa định ly hôn với Tĩnh Nhiên, xin cô đừng cứ gây quấy rối giữa tôi và cô ấy. Có thời gian thì quản chồng mình là được rồi." "Anh..." Tô Tích cũng tức rồi: "Ông chồng kia tôi đã không thèm được lâu rồi, tôi không cần quản. Giờ tôi nhiều thời gian lắm, tôi chán, tôi cứ thích lo chuyện bao đồng của anh đó. Cho nên phiền anh nhắn với con trà xanh nhà anh, khuyên cô ta tốt nhất tâm tém lại. Nếu không tôi..." Không đợi Tô Tích nói hết, Nam Cung Thiên An đã tức đến mức ngắt máy quẳng lên sofa. Anh đứng tại chỗ một lúc mới đi đến ngồi xuống sofa. Chu Chu từ trên tầng xuống, thấy anh thì từ quầy bar rót một cốc nước ấm đưa đến trước mặt anh, quan tâm hỏi: "Muộn thế này sao anh còn chưa ngủ?" Nam Cung Thiên An ngẩng đầu lên nhìn cô ta một cái, biểu cảm trên mặt dịu đi nói: "Anh vẫn chưa buồn ngủ." Nhớ lại lời Tô Tích mắng cô ta ban nãy, Nam Cung Thiên An lại không kìm được nhìn cô ta thêm mấy cái, trong lòng trào dâng thương tiếc: "Em thì sao? Sao còn chưa ngủ?" "Em cũng không buồn ngủ, ngủ sớm mới có tinh thần đón chờ biểu diễn ngày mai." "Ngày mai anh sẽ đến tiệc thường niên chứ?" Chu Chu hỏi. Nam Cung Thiên Ân do dự một lúc rồi gật đầu: "Ừ." "Anh sẽ đi tiệc thường niên?" Chu Chu ngạc nhiên hét lên, trên mặt tràn ngập vui mừng: "Em nghe các đồng nghiệp nói anh chưa bao giờ đi tiệc thường niên, sao năm nay..." "Năm nay khác, anh đã thành gia lập nghiệp rồi." Nam Cung Thiên Ân cười khẽ: "Vậy chẳng phải anh sẽ có thể xem em biểu diễn sao? Tốt quá." Chu Chu vui mừng hoan hô. Nam Cung Thiên Ân thực sự ngại đả kích cô ta. Nói với cô ta thực ra dù anh đi dự cũng chỉ lên bục nói xong rồi đi luôn, sẽ không ở lại đó xem biểu diễn. "Thiên Ân, đây là lần đầu tiên em lên sân khấu biểu diễn, tiết mục của thứ ba, đến lúc đó anh nhất định phải ở dưới khán đài nhé." Chu Chu vui mừng khoác cánh tay anh, hào hứng nói: "Không ngờ lần đầu em biểu diễn lại có người quan trọng nhất ở dưới cổ vũ, nghĩ thôi cũng thấy vui." Cô ta nói xong thì lại nói tiếp: "Thiên Ân, cảm ơn anh, em nhất định sẽ cố gắng biểu diễn." Nam Cung Thiên Ân cười với cô ta: cố hết sức là được. Anh đẩy tay cô ta khỏi người mình rồi nói, mau lên tàu nghỉ ngơi đi, thức đêm sẽ không xinh đâu. Em đi đây, ngủ ngon. Chu Chu làm cái mặt quỷ đáng yêu với anh, vui vẻ lên tầng. Nụ cười trên mặt Nam Cung Thiên Ân dần nhạt đi, ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường, sau đó cầm điện thoại lên, vừa gọi điện vừa đi ra cửa. Đầu bên kia điện thoại đáp lại bằng tiếng tắt máy, anh chỉ đành dập máy, mở phần mềm định vị đã lâu không dùng lên. Định vị hiển thị Bạch Tinh Nhiên vẫn ở trong trung tâm thành phố, nên anh mở cửa lên xe, đi về phía trung tâm thành phố. Sau khi Bạch Tinh Nhiên ra khỏi spa, cảm thấy trên mặt thoải mái mọng nước, nhưng tâm trạng vui vẻ không giữ được bao lâu thì cô phát hiện mình hình như lỡ mất thời gian chuyến xe cuối. Mặc dù biệt thự nhỏ không phải ở ngoài ô nhưng cũng thuộc khu vực xa trung tâm, xe buýt đến đó vốn cũng chỉ có một tuyến, giờ lỡ rồi cô chỉ đành gọi taxi. Nhưng vì là khu người giàu ở, bình thường xe ra vào đều là xe tư nhân, taxi chế chỗ đó không có khách đi chiều ngược lại, cứ dùng các loại lý do từ chối chở. Lúc vậy đến cái thứ ba, tài xế lấy lý do vội giao ca bảo cô đợi ca sau. Bạch Tinh Nhiên tốt tính cuối cùng cũng nổi giận, chống nạnh tức giận nói, anh tưởng tôi không biết các anh đều giao ca trước bữa tối à? Hơn nữa anh với giao ca sao còn dừng lại hỏi tôi đi đâu? Tôi nói cho các anh biết, còn thế nữa tôi sẽ tố cáo các anh. Cô này, tôi thực sự phải vội về giao ca, phiền cô đổi chuyến sau, xin lỗi. Tài xế thế mà không quan tâm sự uy hiếp của cô, dẫm ga phóng đi, để cả cơ hội nhớ biển số xe cũng không có. Bạch Tinh Nhiên tức đến mức dậm chân, vừa đuổi theo vừa bực mình mắng, khốn kiếp, có đạo đức nghề nghiệp một chút có được không? Tôi nhất định sẽ tố cáo anh. Taxi biến mất trong màn đêm, chỉ còn lại mình cô như kẻ điên vẫn đang dậm chân. Đuổi theo hơn 10 phút, Bạch Tinh Nhiên cuối cùng cũng hả giận dừng lại, đứng ven đường bực mình nhìn hướng xe biến mất, mãi mới xoay người tiếp tục đợi chuyến sau. Một chiếc Skyker màu đen từ từ đỗ trước mặt cô. Cô tập trung nhìn, không ngờ là xe của Nam Cung Thiên Ân. Trong đêm tối bất lực này nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, trong lòng đương nhiên sẽ có vui mừng. Cô lúc này cũng không ngoại lệ. Nhưng vui mừng qua đi thì là lạnh nhạt. Cô nhìn ánh mắt Nam Cung Thiên Ân ban ra từ trong xe với vẻ lạnh nhạt, sau đó xoay người đi về phía trước. Nam Cung Thiên Ân khởi động xe thong thả đi theo, nhìn bóng lưng cô nói, anh cho em 3 giây để suy nghĩ, đêm này không tùy em. Đúng rồi, đừng nói là anh không nhắc em. Vừa nãy lúc anh đi từ phía trước đến, có nhìn thấy hai người ăn xin ngồi ở đó, tốt nhất em tránh đường đó mà đi. Bạch Tinh Nhiên đứng khựng lại, cô có nỗi sợ với ăn xin. Nam Cung Thiên Ân dừng một lúc, bắt đầu đếm. 1, 2. Lòng Bạch Tinh Nhiên đấu tranh một cách điên cuồng. Cô có lên xe anh không? Nếu mình nên như vậy thì chẳng phải là rất mất mặt sao? Nhưng giờ cô hình như không có quyền lựa chọn, dù sao mạng sống đáng giá hơn thể diện nhiều. 3. Nam Cung Thiên Ân đếm đến cuối cùng, cố ý nhấn ga. Bạch Tinh Nhiên ngay lập tức xông lên mở cửa xe nói, em có nói là không lên đâu. Tức quá, thế mà lại định cứ thế đi thật. Nam Cung Thiên Ân dừng xe để cô lên. Bạch Tinh Nhiên lên xe, vừa thắt dây an toàn vừa bé tiếng nói, cái gì đâu mà hẻo lánh, gọi chiếc taxi cũng khốn khổ. Nam Cung Thiên Ân không khởi động xe ngay mà quay sang nhìn cô, em đi đâu thế? Dạo phố. Bạch Tinh Nhiên trả lời mé móc. Tại sao lại tắt điện thoại? Chả tại sao, cố tình đấy. Không sai, đúng là cố ý. Nam Cung Thiên Ân nổi nóng rồi, ánh mắt nhìn cô cũng trở nên lạnh lùng. Lẽ nào em không biết bản thân về muộn như vậy, người nhà sẽ lo lắng à? Người nhà. Bạch Tinh Nhiên nhìn anh, danh từ này nghe sao mà ấm lòng thế. Nhưng mà anh bây giờ không chỉ là người nhà của cô, mà cũng là người nhà của Chu tiểu thư đó, chẳng có gì đáng để cảm động. Có điều cô càng không muốn cãi nhau với anh vào lúc này, những ngày qua đã cãi mệt rồi, cãi đủ rồi. Em có biết anh ở bên ngoài tìm em bao lâu mới tìm thấy không? Nam Cung Thiên Ân nghiêng người sang, lấy tay bóp cằm cô đưa đến trước mặt anh một lúc. Em có biết anh ghét nhất là loại người nào không? Ghét nhất là loại người động một tí là bỏ nhà ra đi, chơi trò mất tích, hoặc là đi tìm cái chết. Em có giỏi thì cứ chia tay với anh là được, nửa đêm thế này không về nhà là sao? Ánh mắt rất không khách sáo, Bạch Tinh Nhiên nhìn vẻ tức giận trên mặt anh, nghe lời anh nói thế mà lại cảm động. Anh đã cố ý ra ngoài tìm em à? Cô hỏi. Không thì sao? Không đưa tình đầu của anh đi ăn bánh bao à? Nam Cung Thiên Ân cắn răng cố nhìn. Sáng sớm hôm sau, Bạch Tinh Nhiên dậy hơi muộn. Lúc cô chạy xuống dưới nhà vừa hay nhìn thấy Nam Cung Thiên Ân ăn sáng xong, đang đi ra khỏi cửa lớn, rõ ràng là chuẩn bị đi làm. Nghĩ đến giờ này nếu tự bắt xe buýt thì chắc chắn sẽ muộn. Mà tháng này cô đã muộn 2 lần rồi. Nói cách khác là nếu hôm nay cô lại đi muộn nữa thì sẽ phải tự động nghỉ việc. Cô khó khăn lắm mới xin được Nam Cung Thiên Ân cho cô cơ hội đi làm. Nếu cứ như vậy mà mất đi thì quá đáng tiếc. Thế là cô vứt bỏ hết sĩ diện để đuổi theo. Trước khi xe của Nam Cung Thiên Ân khởi động mở cửa ghế phụ ngồi lên, Nam Cung Thiên Ân không hề ngạc nhiên, thậm chí đã đoán được cô sẽ đuổi theo. Tuy nhiên, chào buổi sáng. Chu Chu ngồi ở ghế sau vẫn thản nhiên cười nhẹ như mọi khi. Bạch Tinh Nhiên đáp lại bằng một nụ cười cứng nhắc. Chào. Nam Cung Thiên Ân nhìn cô cười mỉa mai. Còn tưởng chí khí của em cao thế nào, hóa ra cũng chỉ đến thế. Sắc mặt Bạch Tinh Nhiên hơi thay đổi, vốn định đẩy cửa xe đi xuống, nhưng rồi nghĩ lại thế làm vậy lại vừa đúng ý người ngồi đằng sau. Thế là cô quay người, nghiêng sang vịn vào cổ anh, hôn lên môi anh một cái. Nể tình anh hôm qua đã đi tìm em cả tối, em bỏ qua, mau lái xe đi. Nói xong, mặc kệ Chu tiểu thư ngồi sau sắc mặt khó coi, ngồi lại vị trí của mình. Nam Cung Thiên Ân thè lưỡi ra liếm đôi môi vừa bị cô hôn, không hề tức giận. Trên xe rất yên tĩnh, không ai nói câu nào. Mãi khi xe đã đi được nửa đường, Chu Chu đột nhiên hỏi. Phải rồi Tinh Nhiên, tối nay cô có tham dự lễ tổng kết cuối năm không? Bạch Tinh Nhiên không cần suy nghĩ mà trả lời. Không. Tại sao? Thiên Ân cũng tham dự mà. Chu Chu cười nhìn Nam Cung Thiên Ân một cái. Tất cả nhân viên trong công ty đều sẽ tham dự, chắc sẽ rất náo nhiệt, rất vui vẻ. Cô cũng cùng đi cho vui. Bạch Tinh Nhiên kinh ngạc nhìn Nam Cung Thiên Ân một cái. Anh tham dự tiệc tổng kết cuối năm? Sao có thể? Anh chưa bao giờ tham dự mà. Không phải vì Chu tiểu thư của anh muốn lên biểu diễn chứ? Bạch Tinh Nhiên cảm thấy mình lại vừa trúng kế của Chu tiểu thư này, trong lòng lại dậy sóng. Hơn nữa cô ta còn nói giọng gì vậy? Như kiểu lễ tổng kết là nhà cô ta tổ chức, xong mời cô đến dự ấy. Bạch Tinh Nhiên hít sâu, nhìn Nam Cung Thiên Ân cười nhạt. Chồng cũng có nhã hứng quá, thế mà lại thay đổi thói quen tham dự lễ tổng kết cơ đấy. Nam Cung Thiên Ân chỉ lạnh nhạt liếc cô một cái, không nói gì. Anh không nói gì, trong lòng Bạch Tinh Nhiên càng khó chịu, cuối cùng chỉ có thể hậm hực quay mặt đi. Buổi chiều đến giờ tan ca, đồng nghiệp đều lần lượt đi vào nhà vệ sinh mặc đồ dạ hội, bắt đầu trang điểm cho nhau. Văn phòng bỗng chốc trở thành phòng trang điểm. Bạch Tinh Nhiên nhìn một đám đồng nghiệp bận bịu, cảm giác mình không hòa nhập được. Cô thu dọn đồ trên bàn xong, lúc đứng dậy định ra về, Tiểu Điền đột nhiên hỏi. Tinh Nhiên, cô đừng đi vội, kẻ mắt cho tôi đi. Nhưng mình không biết kẻ lắm đâu. Bạch Tinh Nhiên vốn rất ít trang điểm, lúc trước học được của Tô Tích vài kỹ thuật trang điểm cũng chỉ là trình độ nửa số nước. Không sao, vẽ sát theo chân lông mi là được. Tiểu Điền dúi bút kẻ mắt vào tay cô. Bạch Tinh Nhiên cầm lấy bút kẻ mắt giúp Tiểu Điền. Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng vang thất thanh của đồng nghiệp. Trợ lý Nhan đến kìa, mau thu dọn đồ đạc đi. Trợ lý Nhan? Tiểu Điền vừa nghe thấy trợ lý Nhan, vội lấy lại bút kẻ mày trong tay Bạch Tinh Nhiên, tiện tay bỏ vào ngăn kéo, giả vờ như đang tìm giấy tờ. Trợ lý Nhan không hề để ý mọi người đang làm gì. Cô ấy nhìn lướt qua mọi người vờ như không nhìn thấy, đi thẳng đến chỗ Bạch Tinh Nhiên, đi đằng sau là hai người phụ nữ xách theo cốp đồ. Bạch Tinh Nhiên cũng nhìn mọi người, thấy trợ lý Nhan đi thẳng đến chỗ mình, thế là đứng dậy khỏi ghế chào hỏi cô ấy. Trợ lý Nhan dừng lại trước mặt cô, chỉ vào hai cô gái đứng sau lưng cười với cô. Hai người này là sợ trang điểm của bên Mary, tối nay bọn họ sẽ phụ trách trang điểm cho thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân bây giờ cùng Thiên Ân thiếu gia đến hội trường là được. Đằng sau vang lên tiếng chị em lao nhau. Wow, thợ trang điểm của Mary, nghe nói giá cao lắm đấy. Ừ, chỉ người có tiền mới thuê được họ thôi. Bạch Tinh Nhiên chưa từng nghe đến Mary, cũng không thấy có gì đáng kinh ngạc, chỉ là bất ngờ nhìn hai người đó. Nhưng tôi có định tham dự đâu. Trợ lý Nhan khẽ cười. Thiếu phu nhân đùa gì thế? Thiên Ân thiếu gia còn tham dự, cô có lý do gì mà không tham dự chứ? Anh ấy là anh ấy, tôi là tôi. Tôi không có hứng thú với tiệc cuối năm. Bạch Thiên Nhiên hậm hực nghĩ, anh là đến xem tình đầu của anh biểu diễn, cô đi làm cái gì? Lẽ nào đi xem bọn họ nước mắt đưa tình à? Cô không muốn dựng bực vào người. Thiếu phu nhân, lý do lão phu nhân bảo Thiên Ân thiếu gia tham dự là vì Thiên Ân thiếu gia đã thành gia lập nghiệp, cũng đã lộ diện trước công chúng, không có lý do gì để Thẩm Khắc tiếp tục thay anh ấy tham dự tiệc cuối năm nữa. Mà tiệc cuối năm là một sự kiện lớn, thân là bà chủ, cô đương nhiên phải cùng Thiên Ân thiếu gia tham dự rồi. Bạch Tinh Nhiên nhìn cô ấy, trong lòng bỗng thấy kinh ngạc. Cô nói gì? Là lão phu nhân bảo Nam Cung Thiên Ân tham dự buổi tiệc à? Công tử sao? Còn ai có thể ra lệnh cho anh ấy nữa chứ? Bạch Tinh Nhiên nhìn gương mặt tươi cười của trợ lý Nhan, trong lòng thầm hầm hừ. Trợ lý Nhan lúc nào cũng bảo vệ Nam Cung Thiên Ân, đương nhiên cô ấy sẽ chọn điều hay để nói rồi. Nhưng cô không nói gì cả, coi như mặc nhiên chấp nhận rồi. Trợ lý Nhan dặn dò hai thợ trang điểm làm cho Bạch Tiên Nhiên cẩn thận xong thì quay người rời khỏi văn phòng. Trợ lý Nhan vừa đi, các đồng nghiệp nữ liền vây lấy thợ trang điểm nhờ giúp. Văn phòng bỗng chốc lại nóng nhiệt trở lại. Bạch Tiên Nhiên nhận lấy hộp lễ phục, mở ra xem, bên trong là một chiếc váy dạ hội màu vàng nhạt, kiểu dáng và màu sắc phối hợp rất đẹp, rất hợp ý cô. Trợ lý Nhan đúng là người phụ nữ vạn năng, việc gì cũng có thể làm vừa ý cô, cô nghĩ. Sau khi cô thay váy xong, chị em đồng nghiệp liền ồ lên. Tiểu Điền vừa sờ bộ váy trên người cô vừa hô to: sao tối hôm qua chúng ta đi tìm cả buổi tối mà không nhìn thấy chiếc váy đẹp thế này nhỉ? Đây là váy của nhà thiết kế nổi tiếng đấy, ở trong chợ đương nhiên là không có rồi, đúng không chị Hoàng? Đồng nghiệp nữ hỏi một trong hai thợ trang điểm. Thợ trang điểm gật đầu cười: đúng, hơn nữa Thiên Ân thiếu gia của các cô gu tốt, lúc xem lúc bốc đã chọn luôn bộ này. Thiên Ân thiếu gia quả là có mắt nhìn. Tiểu Điền ngưỡng mộ nói: nếu như có thể nhờ Thiên Ân thiếu gia chọn váy cho tôi thì tốt biết mấy. Giúp cô chọn cũng chưa chắc đã hiệu quả, người ta có biết cô đâu. Đúng thế, nằm mơ giữa ban ngày. Đáng ghét, các cô không để cho người ta mơ mộng tí à? Bạch Tinh Nhiên thì không ngờ lễ phục lại là đích thân Nam Cung Thiên Ân chọn, chút cảm động nho nhỏ trong lòng lại dâng lên. Các đồng nghiệp sốt ruột 6 giờ đã chạy đi rồi, Bạch Tinh Nhiên một mình ở lại văn phòng, vừa làm việc vừa chờ đợi chỉ thị của Nam Cung Thiên Ân. Lúc gần 7 giờ, Nam Cung Thiên Ân cuối cùng cũng đi từ tầng trên cùng xuống, vì tất cả những đồng nghiệp khác đã đi hết rồi, trong khu văn phòng rất yên tĩnh. Qua vách ngăn bằng kính, Nam Cung Thiên Ân từ xa đã nhìn thấy Bạch Tinh Nhiên mặc váy dạ hội ngồi trước máy tính tập trung làm việc. Vốn tưởng cô đòi công việc này chỉ để thoát khỏi sự giam cầm của anh, không ngờ cô cũng làm rất có tâm, sản phẩm cũng càng ngày càng khá. Nhìn bộ dạng chuyên tâm của cô, Nam Cung Thiên Ân ngược lại không nỡ làm phiền cô. Anh bất giác bước nhẹ hơn, chậm chậm tiến lại gần cô từ phía sau, sau đó dướn cổ lên nhìn tác phẩm dưới ngòi bút của cô. Vậy mà anh vừa nhìn đã không nhìn nổi nữa, sắc mặt cũng ngay lập tức sầm lại. Cô đúng là đang chuyên tâm vẽ tác phẩm, nhưng không liên quan đến công việc mà liên quan đến anh. Trên giấy vẽ là hình ảnh anh đang bị ngàn mũi tên xuyên qua tim, biểu cảm đau khổ. Còn đối diện anh là cô đang cầm cung tên, tư thế hiên ngang oai hùng. Đại khái là quá hài lòng với tác phẩm của mình, cô thậm chí còn tự bịt miệng cười. Em mong anh bị ngàn mũi tên xuyên tim mà chết đến như vậy sao? Giọng nói âm trầm của Nam Cung Thiên Ân vang lên. Bạch Tinh Nhiên giật mình, đứng phát dậy khỏi ghế rồi quay người lại, ngạc nhiên nhìn anh. Anh đến lúc nào thế? Đúng là lần nào cũng không phát ra tiếng, làm người ta giật cả mình. Nam Cung Thiên Ân liếc bàn thảo sau lưng cô một cái. Bạch Tinh Nhiên vội vàng cho tay ra sau, lật úp nó lại, rồi lấy bàn tay của mình chặn lên. Anh đến từ lâu rồi? Là em quá chuyên tâm vào vẽ thôi. Nam Cung Thiên Ân đưa tay ra cầm lấy bàn thảo cô đang chặn dưới tay. Bạch Tinh Nhiên ra sức ấn mạnh xuống, sống chết không để anh lấy ra khỏi tay cô. Cô lo nếu bị anh nhìn thấy bức tranh anh sẽ tức phát điên, mà không biết người ta đã nhìn thấy rồi. Sức của cô cuối cùng không lại được với Nam Cung Thiên Ân, chẳng mấy chốc liền bị anh giật được, tờ bàn thảo đã nằm trong tay anh. Bạch Tinh Nhiên lấy tay ôm mặt, hận một nỗi không thể lập tức đào cái hố mà chui xuống. Ban nãy trang điểm xong rõ ràng định luyện tập vẽ tác phẩm cho công ty, nhưng vừa cầm bút lên này vẽ cái này, giờ hối hận quá đi mất. Không thể không thừa nhận kỹ năng vẽ của cô rất tốt. Vẽ biểu cảm của anh tuy hơi buồn cười nhưng rất sinh động, rất đáng yêu. Cô trong bức tranh càng đáng yêu, khiến người ta buồn cười, rất ra dáng một nữ ma đầu. Anh nhếch mép lên nhìn cô thốt ra câu: đây là cảnh tượng lý tưởng của em à? Anh muốn em nói thật sao? Bạch Tinh Nhiên vẫn ôm mặt. Đúng thế, đây chính là cảnh tượng lý tưởng của em. Cô bỏ hai tay xuống nhìn anh nói: thật ra em chưa vẽ xong. Trong lòng anh đáng ra còn có chữ tiểu thư của anh nữa. Nam Cung Thiên Ân nhìn tờ giấy vẽ, sắc mặt càng trở nên khó coi hơn. Nhưng anh không nói thêm gì cả, đặt giấy vẽ xuống nói một tiếng: đi thôi. Nói rồi anh quay người đi trước ra phía thang máy. Bạch Tinh Nhiên kinh ngạc nhìn anh rời đi. Anh không tức giận xé bản vẽ ném vào người cô sao? Cô không có thời gian nghĩ nhiều, nhanh chân chạy theo anh. Hội trường buổi tiệc khách khứa đông đủ. Lúc Nam Cung Thiên Ân và Bạch Tinh Nhiên đến, khách mời và công nhân viên cơ bản đều đã có mặt đông đủ. Bạch Tinh Nhiên nhìn Nam Cung Thiên Ân một cái, vòng tay khoác lấy khuỷu tay anh, cùng anh bước vào trong hội trường. Xem kìa, Tinh Nhiên và Thiên Ân thiếu gia vẫn là một đôi, trông hòa hợp và hạnh phúc chưa kìa. Tiểu Điền đứng trong đoàn người chỉ vào hai người đang đi đến từ trung tâm quần chúng. Bộ váy của Tinh Nhiên dưới ánh đèn chiếu vào trông càng đẹp. Phải đấy, trông còn đẹp hơn cả ban nãy nhìn ở trong văn phòng. Không ngờ Thiên Ân thiếu gia tham dự tiệc cuối năm lần đầu tiên lại dẫn phu nhân đi cùng. Một người khác nói. Chu Chu đứng phía sau đoàn người, nghe thấy mỗi người một câu khen ngợi Nam Cung Thiên Ân và Bạch Tinh Nhiên. Cô ta không nhịn được nữa, cũng đi xem thử bộ váy của Bạch Tinh Nhiên. Quả thực là đẹp thuần túy, thanh nhã, đặc biệt là đứng cùng với Nam Cung Thiên Ân, đẹp trai, sống động như sự kết hợp hoàn hảo giữa hoàng tử và công chúa. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Bạch Tinh Nhiên lúc này quả thực rất đẹp. Cô ta hừ lạnh một tiếng khinh thường, rồi nhìn đi chỗ khác. Bạch Tinh Nhiên thì không ngờ sự xuất hiện của Nam Cung Thiên Ân lại thu hút nhiều sự quan tâm đến thế. Tất cả mọi người ở hội trường đều chú ý đến anh và cô. Cô lén nhìn Nam Cung Thiên Ân một cái, không ngờ anh lại hào phóng dắt theo cô xuất hiện. Nãy nào anh không sợ mọi người nhìn thấy cô sao? Không sợ người tình nhỏ của anh buồn sao? Chẳng phải trên mạng đang thịnh hành câu nói người đàn ông dám dẫn người phụ nữ không xuất sắc lắm đến trước mặt đám đông, đặc biệt là trước mặt người yêu cũ, chính là người đàn ông yêu bạn. Lẽ nào anh trước mặt người yêu cũ chính là người đàn ông yêu bạn? Bạch Tinh Nhiên bất giác ôm chặt lấy cánh tay anh, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn. Lúc Nam Cung Thiên Ân lên sân khấu phát biểu, Bạch Tinh Nhiên liền một mình trốn lên phòng nghỉ trên tầng 2. Dù sao cô cũng không giỏi ngoại giao, mà người đại diện đến từ các công ty khác lại đều muốn nhân cơ hội này kết thân với nhà Nam Cung. Cô cho rằng bản thân trốn trên phòng nghỉ sẽ được yên tĩnh và an toàn, không ngờ lại gặp phải người khiến mình mất hứng nhất. Cô đứng bên cửa, nhìn thấy Chu Chu trong phòng nghỉ, nhất thời không biết nên đi vào hay đi ra. Đi vào thì chắc chắn sẽ phải giao tiếp với cô ta, mà đi ra thì lại như là cô đang sợ cô ta vậy. Tô Thích nói đúng, cô mới là vợ của Nam Cung Thiên Ân, cô nên thể hiện thân phận của mình, không thể vì một đứa tiểu tam mà lùi bước. Cô mở hẳn cửa phòng nghỉ ra bước vào. Chu Chu ở bên trong nghe thấy tiếng cửa mở thì quay đầu lại, nhìn thấy là cô xong, mặt liền lộ ra nụ cười ngọt ngào. Tinh Nhiên, váy của cô đẹp thật đấy. Bạch Tinh Nhiên nhìn cô ta một cái rồi đáp lời. Cảm ơn, cô cũng rất đẹp. Chu Chu mặc một bộ váy trắng, mái tóc đen dài buông xõa, cộng thêm gương mặt ngây thơ nhỏ nhắn, trông như một thiên thần nhỏ. Bạch Tinh Nhiên thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh cô ta mặc một chiếc váy trắng, ngồi trước đàn piano tấu một khúc nhạc, nhất định có thể hút hồn không ít đàn ông trong hội trường. Có thể trong số những người đàn ông đó có cả Nam Cung Thiên Ân mà cô ta yêu nhất. Chu Chu rót cho cô một cốc nước hoa quả, cười nói. Sao tôi có thể so sánh với cô được? Cô vẫn là vợ của Thiên Ân, bộ váy chọn cho cô vẫn đẹp hơn của tôi. Sắc mặt Bạch Tinh Nhiên khẽ thay đổi. Chu Chu nói tiếp. Thật ra tôi không thích màu trắng, màu đỏ đẹp hơn nhiều. Đứng trên sân khấu trông sẽ giống một đóa hồng. Có điều Thiên Ân nói tôi mặc màu trắng đẹp, giống tiên nữ. Nghe anh ấy nói thế, tôi đột nhiên thích luôn bộ váy này. Bạch Tinh Nhiên nhìn qua bộ váy trên người cô ta, gật đầu. Đích thực là giống tiên nữ, lát nữa biểu diễn cho tốt.

nhìn thấy Nam Cung Thiên Ân ra khỏi đám đông, sải bước đi về phía hậu trường sân khấu. Lúc Nam Cung Thiên Ân đến hậu trường, Chu Chu đang nằm trên ghế sofa của phòng nghỉ dành cho người biểu diễn khóc rướt mướt. Đồng nghiệp của cô ta đang quan tâm hỏi han xem chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy Nam Cung Thiên Ân đi vào, các đồng nghiệp biết điều đi ra ngoài. Nam Cung Thiên Ân thấy Chu Chu khóc thương tâm như thế, ngồi xuống bên cạnh cô xong, lấy tay vỗ vào vai cô an ủi. Chu Chu, lần đầu tiên biểu diễn khó tránh khỏi sai sót, huống hồ em còn bị thương, đừng khóc nữa. Chu Chu nghe thấy tiếng của anh, đột nhiên quay người lại, nước mắt đầm đìa nhìn anh. Thiên Ân, không biết là ai đã làm hỏng đàn của em. Em nói gì cơ? Có người làm hỏng đàn của em. Nam Cung Thiên Ân cau mày. Sao có thể? Bạn này em đến sớm một tiếng là vì muốn làm quen với đàn. Lúc mới đến vẫn bình thường, nhưng đến khi em lên biểu diễn thì đột nhiên bị hỏng. Nhất định là có người làm hỏng đàn của em. Nam Cung Thiên Ân trầm ngâm một lúc mới nói. Nhỡ là đàn tự hỏng thì sao? Không thể nào. Trước khi biểu diễn em đã gọi cả thợ kỹ thuật đến kiểm tra rồi. Chu Chu nhìn anh, nước mắt trào ra. Nhất định là cô ấy. Ban nãy cô ấy hỏi ai chọn váy cho em, em nói là anh giúp em chọn, nên cô ấy tức giận. Em nói Tinh Nhiên á? Vâng. Chu Chu tỏ vẻ ấm ức. Em biết cô ấy nhất định sẽ tức giận, nhưng sao cô ấy có thể làm như vậy với em chứ? Người của cả công ty đều thấy sai sót của em, mất hết thể diện rồi. Mà em còn mặt mũi đâu mà đi làm? Không nghiêm trọng thế đâu, không ai dám cười em đâu. Nam Cung Thiên Ân an ủi. Thiên Ân, em đã đảm bảo với cô ấy rất nhiều lần rồi, em sẽ không phá hoại tình cảm của hai người. Tại sao cô ấy lại không tin em chứ? Tại sao chứ? Chu Chu càng nói càng tủi thân. Em đã nhẫn nhịn lắm rồi, bất kể cô ấy tỏ thái độ thế nào, nói gì làm gì với em đều nhịn. Tại sao cô ấy vẫn đối xử với em như vậy? Là vì mấy ngày nay em cứ ở nhà anh sao? Bạch Tinh Nghiên đứng ở ngoài cửa không nghe nổi nữa, tức đến run người. Cô quay người đứng bên cửa, hít vào một hơi, khó khăn lắm mới đứng vững rồi cất bước đi về phía hội trường. Cô gặp Tô Tích đang đi tìm mình ở góc hành lang. Tô Tích vừa nhìn thấy cô, lập tức tươi cười bé tiếng nói. Nghe thấy chưa? Kế hoạch kịp thời phát huy sở trường để quyến rũ đàn ông của con khốn đó thất bại thảm hại rồi. Bạch Tĩnh Nhiên yếu ớt ngẩng mặt lên, nhìn vẻ mặt hạnh phúc trên nỗi đau của người khác của Tô Tích. Tô Tích thấy bộ dạng nghiêm trọng của cô, nghi hoặc hỏi dò. Sao thế? Mình còn đang sung sướng thay cậu đây, sao lại không vui thế? Bạch Tĩnh Nhiên nhìn chằm chằm cô ấy một lúc mới hỏi. Tiểu Tích, có phải là cậu làm không? Cái gì? Cái gì là mình làm cơ? Tô Tích không hiểu. Con khốn đó nói đàn bị người khác làm hỏng, cho nên mới lạc nhịp. Tô Tích ngây ra rồi nghiến răng nói. Mình không bị ổi hạ lưu như thế đâu. Thật là không phải cậu làm. Mình lừa cậu làm gì? Tô Tích ngắn ngầm đảo mắt, sau đó đưa tay lên ấn vào trán cô một cái. Cậu đấy, thật là ngốc đến sắp mất bạn rồi, suốt ngày bị người ta dắt mũi. Không phải là Tô Tích làm, vậy là Chu Chu tự mình bày ra. Bạch Tinh Yên cắn chặt môi, tức tới nỗi đầu óc mơ hồ, thậm chí còn không biết bản thân tiếp theo nên làm gì. Tô Tích kéo cổ tay cô quay lại, Bạch Tinh Yên như một cỗ máy bị cô ấy kéo đến phòng nghỉ. Trên sofa, Chu Chu vẫn khóc lóc ỉ ôi, thậm chí còn xà vào lòng Nam Cung Thiên Ân. Mà Nam Cung Thiên Ân thì đang vỗ nhẹ tay lên vai cô ta an ủi. Động tác vừa ấm áp vừa thân mật như thế khiến Tô Tích vừa đi vào tức tối. Tô Tích kéo mạnh Chu Chu một cái ra khỏi người Nam Cung Thiên Ân, không vui gào lên. Còn khốn, cô còn định giả vờ đến bao giờ? Dùng cái chiêu trò ấu trĩ này không thấy buồn nôn à? Chu Chu bị cô ấy cưỡng ép kéo ra khỏi lòng Nam Cung Thiên Ân, sợ đến mặt mày biến sắc, nhưng lại quật cường quát lại Tô Tích. Tại sao mỗi lần ra tay với tôi lại còn quay sang vu khống tôi? Các người ghét tôi như thế sao? Các người sốt ruột muốn đuổi tôi như thế sao? Đủ rồi. Nam Cung Thiên Ân đột nhiên ngắt lời Tô Tích, ngước mắt lên lạnh lùng nhìn cô ấy. Cô Kiều, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, chuyện của tôi và Tinh Nhiên không cần cô nhúng tay vào. Nếu như tôi không nhúng tay vào thì Tinh Nhiên đã bị con khốn này ức hiếp đến chết rồi. Cho dù cô ấy có bị ức hiếp đến chết cũng là chuyện giữa tôi và cô ấy. Ánh mắt lạnh nhạt của Nam Cung Thiên Ân nhìn sang Bạch Tinh Yên, hỏi một câu: rốt cuộc có phải em làm không? Tâm trạng tức tối của Bạch Tinh Yên vì câu chất vấn đó của anh mà muốn bùng phát. Cô hít ngược một hơi khí lạnh, nhìn anh: sau này bất kể cô ta có nói xấu gì em với anh, cũng xin anh đừng chất vấn em. Sự ngu xuẩn của con người là không giới hạn, nhưng sức chịu đựng thì có. Bạch Tinh Nhiên ném một câu đó rồi quay người kéo Tô Tích rời khỏi phòng nghỉ. Hai người đi thẳng ra khỏi cửa khách sạn. Bạch Tinh Nhiên mới bỏ tay Tô Tích ra, toàn thân đột nhiên mềm nhũn, ngồi thụp xuống bậc thềm bên cạnh. Cô không thể ngờ Chu tiểu thư lại âm mưu hãm hại cô vào buổi tiệc cuối năm, thật là khó lòng phòng bị. Tô Tích nghiêng người kéo cánh tay cô: bạn yêu ơi, đừng ngồi ở đấy, người ta cười cho. Đi, chúng ta đi chỗ khác ngồi. Chưa đợi Bạch Tinh Nhiên đồng ý, Tô Tích đã kéo cô đi ra xe, sau đó ấn cô vào trong xe, đưa cô đi khỏi chốn thị phi này. Diêu Mỹ nghe Tô Tích tường thuật lại xong, đột nhiên không nhịn được mà bật cười chế nhau: Tô tiểu thư, không phải cậu tự dưng cùng Kiều Tư Hằng tham gia tiệc cuối năm để cứu Tinh Nhiên khỏi bể khổ sao? Sao chẳng thấy có tí hiệu quả nào thế? Đừng có nhắc nữa, không bị ổi được như cô ta. Đúng thật là. Diêu Mỹ vỗ vào vai Bạch Tinh Nhiên an ủi: Tinh Nhiên à, cậu cũng đừng quá đau lòng. Với IQ của Nam Cung Thiên Ân, chắc sẽ không dốt thế đâu. Chắc chắn sẽ không tin con khốn đó đâu. Bạch Tinh Nhiên bỗng ngẩng đầu lên, nhìn cô ấy nói: mình cũng cảm thấy Nam Cung Thiên Ân không ngốc thế. Nhưng nếu như Nam Cung Thiên Ân biết rõ là mưu kế cô ta bày ra và vẫn chọn bảo vệ cô ta, cậu không thấy như vậy càng đáng sợ hơn à? Thế chứng tỏ Nam Cung Thiên Ân yêu cô ta đến phát điên rồi. Mình cũng thấy thế. Bạch Tinh Nhiên gật đầu, cầm cốc lên uống một hớp bia. Tô Tích quay sang Diêu Mỹ: mình với Tinh Nhiên đều tức đến hồ đồ rồi, đầu óc không minh mẫn. Cậu nghĩ xem, con khốn đó tiếp theo sẽ làm gì? Cô ấy nhìn hai người: trên phim chẳng phải vẫn diễn như vậy sao? Nếu lần này không có chửa thì cô ta vẫn có thể đi chửa với người đàn ông khác, cùng lắm thì sau khi có danh phận, chẳng may giữa đường xảy thai, tiêu hủy chứng cứ. Đúng rồi, Kiều thiếu gia nhà cậu chắc cũng là kịch bản này nhỏ. Diêu Mỹ lại quay sang Tô Tích: khốn nạn! Tô Tích đột nhiên ngồi thẳng người: không được, nhất quyết không thể để Tinh Nhiên đi vào vết xe đồ của mình. Cho nên chúng ta phải nhanh chóng nghĩ cách ngăn cản bọn họ. Cách gì? Lập tức giải tán. Tinh Nhiên mau về nhà đi. Dương Mỹ thấy Bạch Tinh Nhiên chỉ lo ăn, lấy tay đẩy cánh tay cô: cậu còn có tâm trạng mà ăn à? Mau về đi. Bạch Tinh Nhiên vẫn ăn đồ trong đĩa rồi nói: mình đói. Chồng sắp bị người ta cướp đi rồi, còn không về thì sẽ đói cả đời đấy. Dương Mỹ hận một nỗi không thể lập tức ném cô về nhà. Bạch Tinh Nhiên chỉ cười ảm đạm một cái: thôi bỏ đi, mình mệt rồi, không muốn tranh giành nữa. Thật đấy, đùa đấy. Nếu như cứ phải tính tới tính lui thế này thì người chồng đó mình không cần nữa. Mình thừa nhận mình không phải là đối thủ của Chu tiểu thư đó, mình không làm được những việc bị ổi như cô ta. Bạch Tinh Nhiên nói xong cúi xuống tiếp tục ăn đồ trong bát. Tô Tích và Diêu Mỹ cạn lời nhìn nhau. Tô Tích hỏi: làm sao giờ? Diêu Mỹ nghĩ một lúc, nghiêng người nói vào tai Tô Tích: chuốc say cậu ấy rồi ném về nhà, cho cậu ấy liều mạng với con khốn đó. Nam Cung Thiên Ân tiếp một vòng khách, quay lại thì đã không thấy bóng dáng Chu Chu đâu. Anh hỏi người đồng nghiệp phụ trách chăm sóc cô ta mới biết cô ta đang ở vườn hoa uống rượu với đồng nghiệp. Anh bước ra vườn hoa, từ xa đã nhìn thấy cô ta đang nghiêng ngả cười nói giữa một đám đồng nghiệp, trong tay cầm một chai rượu. Cô ta nắm vai một nữ đồng nghiệp, nè nhè nói: các cô, ngày mai không được cười tôi. Tôi trước đây không kém như vậy đâu, chỉ tại không chịu luyện tập. Lần sau nhất định sẽ không phạm sai sót này nữa. Các cô thông cảm cho tôi lần này nhé, được không? Chu Chu, ai chẳng có lúc phạm lỗi, cô đừng buồn nữa. Một đồng nghiệp nữ vỗ vai cô an ủi. Chu Chu gật đầu rồi cúi xuống với một ngụm nữa: không sai, ai cũng có lúc phạm lỗi. Tôi không... không buồn thì tốt. Nữ đồng nghiệp cười nói. Nam Cung Thiên Ân bước tới, túm lấy cánh tay Chu Chu, xoay người cô ta lại. Chu Chu, về thôi. Chu Chu tròn mở to đôi mắt mơ màng nhìn anh, rồi cười với anh nói: Thiên An thiếu gia, sao anh vẫn chưa về? Cô ta nói xong lập tức giới thiệu với mọi người: Thiên An thiếu gia là bạn chơi với tôi từ nhỏ, nhưng các cô đừng hiểu nhầm, quan hệ của chúng tôi rất đơn thuần như nước tinh khiết vậy. Cô ta nói xong thì cười hi hi, vịn vào cánh tay của Nam Cung Thiên An.